huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 387, thần quan xuất thế. Mọi người kinh hãi, 3/5, thiên nột, ta thấy được vô tận bạch cốt, không ngừng. Xa xa còn có mấy tôn đáng sợ tới cực điểm U Minh Xương xuất hiện. Có thể, còn theo có vô tận âm thần sâu, không ít sinh linh vẻ sợ hãi. Bọn họ thấy được từng chồng bạch cốt, tựa như hồng thủy một dạng, tịch quyền toàn bộ Long Mộ. Trong đó, còn có số lượng không ít U Minh Xương, giấu ở cái kia Thao Thiên Hồng Lưu bên trong. Lẽ nào, đây là trắng bệch trong hoang mạc vị kia đại khủng bố xuất thủ? Hảo Đức đạo nhân kinh nghi bất định. Cái gì trắng bệch hoang mạc? Lão Hòa Thượng nghi ngờ nói. Hảo Đức đạo nhân đem chuyện ngày đó nói liên tục, nhất là Tiêu Phàm nghe thấy. Đúng lúc này, ung ung, toàn bộ Long Mộ đều đung đưa, tựa như địa long xoay người, thiên băng địa liệt một dạng, khiến cho người mau cốt tủng nhiên. Ở nơi này vậy đáng sợ lay động bên trong, từng đợt hỗn độn bất kham tiếng bước chân của, tựa như thao thao sóng chiều, liên miên bất tuyệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Sắp sửa phát sinh cái gì? Có hoạt hóa thạch cường giả tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được hàng loạt bất an. Chẳng lẽ lại có nhất tôn vô thượng đại khủng bố muốn đi ra rồi hả? Một vị khác hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hãi nói. Phía trước 19 vị kia tên là cửu u đáng sợ tồn tại. Cuối cùng vẫn thanh minh đại đế chấp niệm xuất thủ, phương mới đem trấn áp. Lúc này, nếu như trở lại nhất tôn vậy nhân vật đáng sợ, ai có thể kháng? Ung ung, tiếng bước chân rung trời, đại địa liên tục không ngừng đung đưa, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát một dạng. Thanh thế lớn không ai bằng, chẳng lẽ là bộ kia thần quan trong tồn tại tới? Tiêu Phàm trong lòng nhất trận lẫm nhiên, lập tức chính là nhanh chóng thối lui qua một bên, tạm ngừng cùng yêu đế chết chiến đấu. Mà bên kia, yêu đế tử cũng là kinh nghi bất định, lựa chọn tạm thời dừng tay. Hơi thở này tựa hồ là mới vừa cùng ta tranh đoạt tế thần ấm vị kia tồn tại. Yêu đế tử trong mắt vẻ buồn rầu càng sâu, lập tức thôi động bí pháp, thao túng tế thần ấm thoát khỏi vô thủy đế trung vướng víu. Hắn có chút lo lắng, sợ tế thần ấm trong tay của mình đánh mất. Mới vừa, vị kia xuất thủ đáng sợ tồn tại, chưa từng ra tay toàn lực, chính là suýt nữa đưa hắn tế thần ấm cướp đi. Lúc này, dường như hắn là chân thân tới đây. Nếu như vậy, nói không chừng thật đúng là sẽ bị bên ngoài đoạt được xính. Trong tin đồn, Long Mộ trong vô thượng đại khủng bố, từng 3 lần 4 lượt nỗ lực cướp đoạt cực đạo đế binh, Nam vực tam thánh địa nhân, đối với lần này có thể nói là cảm thụ rõ ràng. Nana là thần kim, có thể đúc vô thượng cực đạo đế binh thần tài. Thiên nột, ai như vậy xa xỉ, lại dùng bực này thần tài, dùng để làm quan tài. Chẳng lẽ nói, phương diện này chôn cất lấy nhất tôn đại đế thi thể? Không phải, điều đó không có khả năng. Phương diện này hoặc là tồn tại vật còn sống. Đừng quên, mới vừa nó có thể là mình bay tới. Một đám sinh linh trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Chấn động tột cùng, từ xa chỗ trống bay tới thất thải cầu vồng. Đúng là một thần quan. Này quan toàn thân ngũ quang thập sắc, bên trên có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc bao trùm. Cực kỳ bất phàm, những cái này tiên thiên đạo đồ văn lạc, tựa như là vì phượng ấn mà sống. Những thần kia hà chính là chúng nó phát ra. Nhưng, tại nơi chút ngũ quang thập sắc phía dưới, cũng là có thể thấy được. Toàn bộ quan thể, đều là do vô thượng thần kim Xích U Cửu Long Kim đúc thành. Xích U Cửu Long Kim, 10 đại thần kim chi một, toàn thân đỏ thẫm như máu. Có u minh hỏa che, thần dị phi phàm, tương truyền, Xích Kim thần tộc việc của người nào đó cực đạo đế binh. Chính là bởi vậy thần tài chế thành, uy lực cực kỳ lớn. Thiên Nột, liền đại đế đều khó tìm vô thượng thần kim, lại bị dùng để chế tạo quan tài. Có sinh linh nhịn không được kinh hô lên. Không đúng, cỗ này thần quan tựa hồ là vì phong ấn mà sống. Có hoạt hóa thạch cường giả cau mày nói, đến cùng là dạng gì tồn tại, dĩ nhiên cần dùng bực này vô thượng thần kim phong ấn. Có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được nghi ngờ nói, đây chính là vô thượng thần kim, là chế tạo cực đạo đế binh tài liệu, liền cổ chi đại đế cung không thể có thể tìm được. Dĩ nhiên dùng để phong ấn, cái này cần có bao nhiêu đáng sợ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong quan sinh linh, đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Là ai đem phong ấn tại thần quan bên trong? Không ít cường giả đều nghi hoặc không thôi. Khó có thể phỏng đoán trong đó tình huống. Nhưng, không thể nghi ngờ có thể khẳng định một điểm là, người tới tất nhiên không phải tầm thường. Trong lúc nhất thời, liền ba đại thánh địa cùng huyết hư đều ngưng động thủ. Nhất là ba đại thánh địa nhân, càng là nhanh thu hồi cực đạo đế binh, phảng phất sau một khắc sẽ bị cướp đoạt một dạng. Không sai, bọn họ đích xác có lo âu như vậy. Lúc trước bao vây tiễu trừ 36 sơn man khấu lúc, bọn họ đế binh, suýt nữa bị cướp đoạt, người xuất thủ khí tức, bị bọn họ khắc trong tâm khảm. Lúc này, cỗ này thần quan tán phát khí tức, cùng cổ khí tức kia, đơn giản là không có sai biệt. Lúc này, lòng của bọn họ, có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những người khác, hoặc là không rõ ràng bên ngoài chỗ lợi hại, nhưng bọn hắn há lại sẽ không biết. Năm đó, hai vị vô thượng cực đạo đế binh, liên thủ công phạt, như trước không có thể làm gì được ở đây có đủ thần quan. Ngược lại suýt nữa bị cướp đoạt nhất kiện. Nó đến cùng muốn làm gì? Lúc này giữa sân nhiều như vậy cực đạo đế binh. Chẳng lẽ hắn là muốn một hơi thở toàn bộ nuốt trọn? Thanh minh thánh chủ các loại. Chờ, nhân tộc cao tầng. Không khỏi là vẻ mặt vẻ buồn rầu. 813 biết đến càng nhiều. Ngược lại càng là thấy đến đáng sợ. Hai vị cực đạo đế binh đều không áp chế được cỗ này thần quan trong tồn tại. Dù cho nhiều hơn nữa nhất kiện, trong lòng cũng của bọn họ như trước không có sức. Vị kia tồn tại, đích thực quá đáng sợ. Ung ung, ngũ quang thập sắc thần quan run rẩy, vương xuống ti ti lũ lũ u minh chi khí, như hàng vạn hàng nghìn cái đại thác nước vậy, từ hư không bên trong buông xuống, thanh thế lớn không ai bằng. Cùng lúc đó, một cỗ có thể chấn thiên áp, phá hủy thế gian vạn vật đáng sợ khí cơ, ầm ầm lan tràn ra. Trong nháy mắt, hư không bên trong hỗn loạn tưng bừng, vô số sinh linh không không cảm thấy như phụ núi lớn, áp lực như núi, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được ý sợ hãi. Ầm ầm, người linh hồn của bọn họ ở chỗ sâu trong toát ra. Vào giờ khắc này, bọn họ cảm giác trước người của mình làm như xuất hiện nhất tôn vô thượng trí cao tồn tại, làm cho bọn họ không tự chủ được muốn thần phục. Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ nói, vị này vô thượng đại khủng bố cũng muốn xuất thế? Tiêu Phàm rung động trong lòng. PS, ngã bệnh, hiện tại tinh thần mới khá hơn một chút. Chờ sau đó ta thử viết nữa viết. Nếu như tinh thần còn có thể, ta buổi tối lại viết hai chương. Nếu là không được, liền chương một, mọi người để ý hiểu một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.